Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 32. Nghi thức khai mạc, Emiya nhìn thấy phát điên Loki. Một mặt đồng tình, có chút thời điểm, ngươi cho rằng đối phương là ngươi. Nhưng đối phương cũng không cho rằng như vậy a. Ngươi bắt càng chặt, đối phương liền càng phản cảm. Không chừng cái gì thời điểm sẽ náo băng. Mặc dù Loki cùng E sẽ không đi đến cái này một bước, nhưng hai người không chừng sẽ náo cái gì biến xoay. Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Bách hợp vô hạn tốt, chỉ là sinh không được. Ngậm miệng a, ngươi cái này hỗn đản. Loki bị Emiya nói nước mắt đều biểu ra, ôm chặt lấy E khóc lớn. Không cần rời đi ta a. Eitan, Loki. E một mặt không rõ ràng cho lắm nhìn xem nhà mình chủ thần. Vừa nghi ngờ nhìn Emiya một chút. Nàng không rõ Emiya đến cùng nói cái gì. Làm Loki tâm tính đều băng. Nàng hơi do dự một chút. Đem đầu đặt ở Loki trên đầu. Nhẹ nhàng vuốt ve. Emiya nhìn đều ghét bỏ. Bao lớn thần. Còn cùng tiểu hài tử đồng dạng sử dụng loại này tiểu hoa chiêu chiếm nữ hài tử tiện nghi. Cũng quá ác tục đi. Loki, giúp ta đổi mới một chút ân huệ đi. Ê muốn biết mình cái này vài ngày tại một cái khác thế giới. Mạo hiểm, đến cùng mạnh lên bao nhiêu. Loki đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chúng ta đi, hai người rời đi về sau. Riveria cũng kết thúc cùng Finn trò chuyện. Đi trở về, Loki quyến tộc sắp viễn chinh thành dưới đất. Ta cùng Ê nhất định phải lưu lại đến giúp đỡ. Cho nên không thể cùng ngươi hồi đi. Thật sự là thật có lỗi. Không cần không cần. Emiya tại Finn nói ra muốn viễn chinh thời điểm, liền có dự cảm. Hiện tại Riveria lời nói này chẳng qua là xác nhận hắn dự cảm mà thôi. Ngươi là Loki quyến tộc thành viên. Loki quyến tộc muốn viễn chinh. Ngươi đương nhiên muốn đi theo đi. Không cần lo lắng. Aqua bên kia ta đi nói. Ngươi yên tâm viễn chinh tốt. Tạ ơn, Riveria cúi đầu, thần sắc tràn đầy cảm kích. Ta đều nói, không cần khách khí như vậy. Emiya thật không rõ cái này có cái gì tốt tạ. Bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Ngươi cũng đi tìm Loki đổi mới một chút ân huệ. Nhìn xem mình tăng lên bao nhiêu. Ta đi trước tham gia Hestia quyến tộc khai mạc buổi lễ. Gặp lại, Emiya nhẹ gật đầu. Lại cùng Finn chào hỏi một tiếng. Quay người rời đi hoàng hôn chi quán. Chỉ chốc lát, Emiya liền đi tới đông đường cái. Hestia quyến tộc mặt tiền cửa hàng. Nữ thần thịnh yến phòng ăn mở ra môn này. Cổng phủ lên màu đỏ thảm. Hai bên đổ đầy giỏ hoa. Chỉnh cùng trên địa cầu nghi thức khai mạc giống nhau như đúc. Bất quá cũng chính vì vậy. Phòng ăn chung quanh đầy ắp người. Emiya vừa rồi đi tới thời điểm. Xa xa liền thấy phòng ăn cổng bị người đoàn đoàn bao vây. Ba tầng trong ba tầng ngoài. Hắn không khỏi có chút hiếu kỳ. Dojima Jin bọn hắn đến cùng làm cái gì? Mới tụ tập nhiều người như vậy. Thế là hắn đi tới. Phí đi một phen khí lực mới từ bên ngoài chen lấn tiến đến. Tập trung nhìn vào. Ta đi. Thật là lớn bánh gato a. Chỉ thấy nữ thần thịnh yến cổng trưng bày một cái lớn lên 8 mét. Cao ngũ 6 tầng to lớn bánh gato, mỗi một tầng đều dùng không cùng loại hoa quả khô cùng bơ. Chỉnh lộng lẫy, Emiya còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế lớn bánh gato. Bánh gato bên cạnh còn bày biện một khối chiêu bài. Trên đó viết, tiệm mới gầy dựng, giảm còn 80% ưu đãi. Bánh gato miễn phí cấp cho, tới trước được trước, phát xong cho đến, liền cái này tuyên truyền. Tại toàn bộ Orario cũng có thể là phần độc nhất. Sinh hoạt tại cái này thế giới người chỗ nào nhìn thấy qua hiện đại thế giới tuyên truyền thủ đoạn. Cũng khó trách từng bước đều bị hấp dẫn tới. Emiya không khỏi tán thưởng một tiếng. Dojima Jin bọn hắn là thật dụng tâm. Akanega Kubo Momo cùng Rindo Kobayashi hai nữ mặc một thân trắng noãn đầu bếp phục. Đứng tại bánh gato hai bên. Phòng ngừa ngoại nhân tới gần. Emiya đi tới, Rindo Kobayashi nhãn tình sáng lên, liền vội vàng khom người hành lễ. Emiya các hạ, những người khác đâu? Tất cả mọi người tại trong tiệm chuẩn bị. Phòng ăn khai mạc nghi thức lập tức lại bắt đầu. Rindo Kobayashi nói. Vậy ta đi vào trước nhìn xem. Emiya xin các hạ liền. Emiya ừ một tiếng. Vòng qua Rindo Kobayashi. Sải bước đi vào ăn sảnh. Phát hiện toàn bộ phòng ăn trang trí phong cách 10 phần hiện đại. Điểm này Orario trước mắt kỳ huyễn phong cách hoàn toàn khác biệt. Cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Xem ra, Dojima Jin đám người này cũng là trải qua cân nhắc. Mới lựa chọn chỉnh trang như vậy phong cách. Emiya tiến đến thời điểm. Phát hiện Hestia cùng nàng quyến tộc đều tại nơi này. Mà lại trừ Hestia bên ngoài. Bạn tốt của nàng Hephaestus cũng tại. Rất hiển nhiên, Hephaestus là tới chúc mừng Hestia gầy dựng. Emiya, người đã đến. Emiya mới vừa vào cửa. Hestia liền thấy hắn. Lập tức ngạc nhiên tiến lên đón. Emiya cười nói ra. Chúc mừng ngươi. Hestia, sự nghiệp của ngươi rốt cục cũng đã bắt đầu. Hắc hắc, đây đều là ngươi cùng đại gia công lao. Hestia cười thập phần vui vẻ. Đây cũng là, trước đây không lâu nàng còn tại mình hảo bằng hữu quyến trong tộc ăn không ngồi rồi. Hiện tại chẳng những thành lập mình quyến tộc, còn mở một nhà hàng. Có thể không vui sao? Chuyện này mặc kệ dù ai trên thân, đều sẽ vui vẻ. Đối với Emiya nàng tự nhiên càng phát ra cảm kích. Bất quá đối với Emiya mà nói, Hestia càng là cảm kích, hắn thì càng chột dạ. Dù sao nếu như không phải hắn một trận thao tác, Hestia cũng sẽ không cùng Belgrano bỏ lỡ. Mặc dù cái này trong đó đại bộ phận đều là Loki đang làm sự tình. Nhưng xét đến cùng, còn là hắn cho Loki cơ hội. Nhưng vào lúc này, Hephaestus cũng đi tới. Hestia, khai mạc điển lễ sắp bắt đầu. Ngươi nhanh một chút đi chủ trì điển lễ đi. Hestia lúc này mới nhẹ gật đầu. Nhún nhảy một cái đi chủ trì gầy dựng điển lễ. Dojima Jin một đám người như ong vỡ tổ đi theo Hestia sau lưng. Đi bên ngoài biểu diễn. Toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại có Emiya cùng Hephaestus hai người. Ta nghe Hestia nói. Ngươi lại đi mới thế giới. Hephaestus hỏi. Emiya nhẹ gật đầu. Không sai. Là một cái dạng gì thế giới? Đối với dị thế giới nàng cũng rất cảm thấy hứng thú. Một cái rất thú vị thế giới. Emiya đơn giản giải thích một chút Aqua thế giới. Hephaestus nghe say sưa ngon lành. Sau đó nói ra, cái kia thế giới có cái gì đặc thù khoáng thạch. Ta có thể giá cao hướng ngươi thu mua một chút. Đối với dị thế giới đồ vật, nàng hết sức cảm thấy hứng thú. Có thể, Emiya không có cự tuyệt. Nếu có cơ hội, ta cho ngươi mang về một chút. Ma pháp đạo cụ cũng có thể. Hephaestus nói bổ sung, không có vấn đề, Emiya một ngụm đáp ứng xuống tới. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến núi lở sóng thần tiếng hoan hô. Hestia quyến tộc sản nghiệp, nữ thần thịnh yến phòng ăn nghi thức khai mạc, chính thức bắt đầu. Emiya cùng Hephaestus liếc nhau một cái. Hai người đi ra phòng ăn, phát hiện bên ngoài rối bời đám người đã sắp xếp lên hai đầu đội ngũ thật dài. Akanega Kubo Momo cùng Rindo Kobayashi một đám người bắt đầu gửi bánh gato. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.